Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, còn kém một điểm. Bỉ Bỉ Đông trên người 9 đỏ 1 kim, tổng cộng 10 cái hồn hoàn ở trên dưới rung động. Tôn lên Bỉ Bỉ Đông vốn là khuôn mặt tuyệt đẹp chứng, càng là chói lọi, nhưng Diệp Hải nhìn tình cảnh này, không chỉ không có kiều diễm cảm giác, trái lại cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh lẽo, cổ họng làm một chữ cũng không nói ra được. Diệp Hải khó khăn nuốt ngụm nước bọt, mới khó mà tin nổi nói rằng, 10 cái hồn hoàn, người 100 cấp, 100 cấp là thành thần tiền đề, có điều chỉ cần đạt đến 100 cấp, vậy thì không bị thần chỉ truyền thừa hạn chế, dù cho không có bất kỳ một vị thần truyền thừa, Bỉ Bỉ Đông cũng có thể chính mình tu thành thần chỉ. Nhưng 100 cấp cái nấc này, không có thần chỉ truyền thừa, là tuyệt đối không bước qua được. Diệp Hải không nghĩ ra, Bỉ Bỉ Đông đến tột cùng là làm thế nào đến. Có điều bất luận Bỉ Bỉ Đông là làm thế nào đến, hiện tại sự thực đã đặt tại trước mặt, vậy thì là Bỉ Bỉ Đông đã 100 cấp, hoàn toàn không phải hiện tại Diệp Hải có thể đối phó. Hiện tại nên cân nhắc là, làm sao chạy trốn, một cự ly 100 mét, bất kể là đối với Diệp Hải, vẫn là đối với Bỉ Bỉ Đông, bọn họ cấp bậc này mà nói, cùng gần trong gang tấc không khác nhau gì cả, hầu như là trong nháy mắt, liền có thể trực tiếp xuất hiện ở trước mặt, mà hiện tại, Diệp Hải là đạp ở nông biển vị trí, khoảng cách hải thần đảo chắc là không tới một cự ly 100 mét. Nếu như hắn quay đầu lại chạy, tuyệt đối sẽ bị Bỉ Bỉ Đông đuổi theo. Mồ hôi lạnh từ Diệp Hải cái trán tích rơi xuống. Hắn cười khan một tiếng, nói, cái kia, chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông cười tủm tỉm nhìn hắn, nói, cái nào? Đại tỷ, ngươi đừng như vậy, ta sợ sệt. Diệp Hải nuốt ngụm nước bọt, nói, ta, chấm ngoặc kép, ngươi. Bỉ Bỉ Đông nụ cười không giảm. Nhìn Diệp Hải, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy thú vị. Nàng đã thời gian rất lâu chưa từng thấy Diệp Hải sợ sệt vẻ mặt. Lần trước, vẫn là ở Liệp Hồn Xâm Lâm bên trong giúp Hồ Liệt Na săn bắt thứ tư hồn hoàn thời điểm, ngẫu nhiên gặp gỡ Diệp Hải. Khi đó, Diệp Hải tuy rằng trấn định, nhưng vẫn để cho Bỉ Bỉ Đông phát giác hắn sợ sệt. Từ đó trở đi, Bỉ Bỉ Đông liền cảm thấy Diệp Hải tên tiểu tử này rất thú vị. Diệp Hải nói một chữ, Bỉ Bỉ Đông liền cùng một chữ, nhưng Diệp Hải có loại bị bức ép đến góc tường, không thể lui được nữa. Một mực phía trước chính là hổ lang cảm giác. Hắn mi tâm mơ hồ đâm nhói, một luồng khiến người ta run sợ cảm giác nguy hiểm kéo tới, nhưng hắn động cũng không dám động. Bỗng nhiên, Diệp Hải phát hiện Bỉ Bỉ Đông tựa hồ có chốc lát thất thần. Cơ hội tốt. Diệp Hải ánh mắt sáng lên, trên người đột nhiên bốc lên 4 đen 2 đỏ 6 cái hồn hoàn. Đen hào quang màu đỏ đột nhiên rọi sáng Diệp Hải xung quanh. Sau một khắc, Diệp Hải trên người thứ tư hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Diệp Hải bóng người trong nháy mắt biến mất. Diệp Hải, Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh chậm chớp mắt mới vang lên đến. Diệp Hải thứ 4 hồn kỹ, siêu xuyên qua thời không, cực hạn khoảng cách là 100 mét. Vừa vặn có thể làm cho Diệp Hải trở lại hải thần đảo. Chỉ có điều vừa nãy Bỉ Bỉ Đông nhìn hắn, hắn chỉ cần hơi có chút dị động, Bỉ Bỉ Đông có thể ở hắn triển khai, siêu xuyên qua thời không trước, vượt qua một cự ly 100 mét, đem hắn tóm lấy. Vì lẽ đó vừa nãy Diệp Hải vẫn không dám động. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông trong giây lát này thất thần, Diệp Hải mới dám sử dụng hồn kỹ. Bước lên hải thần đảo bãi cát, Diệp Hải thở phào nhẹ nhõm, nhưng Diệp Hải vừa mới xả hơi, một luồng lạnh lẽo kình phong liền xuất hiện ở Diệp Hải gáy. Một luồng ấm lạnh như nước xúc cảm xuất hiện ở Diệp Hải gáy trên da. Diệp Hải chỉ cảm thấy đại não ông một cái, trong nháy mắt trở nên trống không. Xuất hiện ở Diệp Hải gáy là Bỉ Bỉ Đông bàn tay. Bỉ Bỉ Đông tốc độ dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ so với Diệp Hải siêu xuyên qua thời không tốc độ chậm một cái chớp mắt. Diệp Hải một hơi còn không phun xong, Bỉ Bỉ Đông liền đuổi theo, sau một khắc liền muốn nắm Diệp Hải cái cổ. Mấu chốt nhất là Bỉ Bỉ Đông lại dám bước lên Hải Thần Đảo. Này cùng Diệp Hải dự đoán không giống nhau. Nam, chấm ngoặc kép, Diệp Hải trong miệng mới vừa phun ra một chữ. Bỉ Bỉ Đông kề sát ở Diệp Hải gáy, bàn tay cũng chỉ là hơi uốn lượn một cái rất nhỏ độ cong. Toàn bộ Hải Thần Đảo liền đột nhiên sáng lên một trận mãnh liệt lam quang, mang theo mãnh liệt bài xích lực, phảng phất sau một khắc liền muốn đem Bỉ Bỉ Đông cho bắn ra đi. Chỉ có điều Bỉ Bỉ Đông hừ một tiếng, quanh thân lúc thì tím vầng sáng chuyển, mạnh mẽ chống lại rồi này cỗ bài xích lực. Diệp Hải cảm ứng một hồi, này cỗ bài xích lực không hề so với bước lên Hải Thần Sơn đệ 1.001 cấp bậc thăng sức mạnh kém. Bỉ Bỉ Đông đang muốn nắm Diệp Hải cái cổ, trong lòng bỗng nhiên lóe qua một tia cảm giác nguy hiểm. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi cực xa, phảng phất cách khoảng cách mấy trăm dặm, nhìn thấy Hải Thần Sơn, đỉnh cao nhất Hải Thần Điện nơi sâu xa. Cái kia dựng đứng cắm vào Hải Thần Tam Xoa Kích. Bỉ Bỉ Đông không nghi ngờ chút nào, nếu như nàng không lập tức lui ra Hải Thần Đảo, Hải Thần Điện nơi sâu xa, Hải Thần Tam Xoa Kích rất có thể sẽ cách không phát sinh một đạo hủy thiên diệt địa công kích. Nơi này là Hải Thần Đảo, không cho người bên ngoài khinh nhờn. Đây là Hải Thần uy nghiêm. Bỉ Bỉ Đông tuy rằng đã đạt đến trăm cấp, nhưng chính diện đối mặt có Hải Thần khí tức thần khí công kích, vẫn như cũ không cách nào chống lại. Nàng hiện tại còn không phải thần chỉ. Nếu như dựa theo đấu la ba cảnh giới để tính, Bỉ Bỉ Đông chỉ là thần quan. Chỉ có làm la sát thần muốn dỡ xuống thần chỉ vị trí, đem vị trí này truyền cho nàng thời điểm, Bỉ Bỉ Đông mới có thể thành tựu la sát thần vị trí. Đương nhiên, một khi kế thừa la sát thần thần vị, Bỉ Bỉ Đông ở đấu la đại lục cũng là ngốc không được bao lâu. Bỉ Bỉ Đông cắn răng, trong tay ghép lại tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Thế tất yếu ở Hải Thần Tam Xoa Kích phát sinh công kích trước, đem Diệp Hải bắt đi. Diệp Hải đại não kinh sau một chốc trống không, sau khi trong nháy mắt tỉnh táo, hắn rõ ràng, vào lúc này, chỉ có mình có thể cứu mình, người khác ai cũng không trông cậy nổi. Nửa người trên của hắn dùng sức nghiêng về phía trước, đồng thời trên người thứ năm màu máu hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Trúc Long thứ năm hồn kỹ. Thời điểm dừng lại, Diệp Hải chỉ cảm thấy cái cổ hơi tê dần, sau đó trong nháy mắt buông lỏng. Cái kia cổ ấm lạnh như nước nhưng lại như có gai ở sau lưng cảm giác nhất thời biến mất. Bỉ Bỉ Đông hơi thở dài một tiếng, sau lưng màu tím cánh ánh sáng một tấm. Ở thời điểm dừng trước khi bắt đầu thoát đi nơi đó, ra bây giờ cách Hải Thần Đảo mấy mét ở ngoài trên mặt nước. Diệp Hải gấp gáp thở dốc mấy lần. Vừa nãy hắn đều cảm thấy có loại muốn hãm vào địa ngục cảm giác. May là tránh được tai nạn này. Hắn sờ sờ cái cổ. Vừa nãy cái kia cổ ấm lạnh như nước cảm giác tựa hồ vẫn còn ở đó. Tìm thấy trên cổ, Diệp Hải cảm giác hơi có cỗ cảm giác đau. Không mãnh liệt, nhưng rất rõ ràng. Diệp Hải quay đầu lại nhìn cách mình không xa Bỉ Bỉ Đông một chút. Không nói gì, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Tuy rằng Bỉ Bỉ Đông hiện tại khí chất càng hơn năm xưa, tuy rằng khuôn mặt của nàng càng thêm ôn nhu, nhưng Diệp Hải hiện tại một chút cũng không nghĩ xem thêm. Mẹ nó vừa nãy kém chút bị Bỉ Bỉ Đông sợ đến tè ra quần. Còn ai dám nhìn nàng? Nữ nhân càng xinh đẹp, hung lên càng phải mệnh. Bỉ Bỉ Đông nhìn cũng không quay đầu lại rời đi Diệp Hải. Sau đó cúi đầu liếc nhìn chính mình ngón tay thon dài, lẩm bẩm nói, liền kém một chút, chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.